Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, đoạn quyền chi ý sát thủ rèn luyện kỹ thuật cao. Tô Kiếp cùng Cổ Dương ăn xong cơm tối về sau, nghỉ ngơi một lát, liền rời đi Minh Luân Võ Giáo đi đến trên thị trấn đi. Trên thị trấn càng ngày càng náo nhiệt phồn hoa. Khắp nơi đều là du khách nước ngoài, có nhiều chỗ tu kiến đến cổ kính, bề ngoài cửa hàng đều bắt chước cổ đại phong tình, du lịch sản nghiệp bày ra một loại giếng phun thức sôi động. Đê thành phố có tốt nhất võ thuật bầu không khí cùng tài nguyên. Càng có ngàn năm cổ tháp, võ học nguồn gốc, vô số yêu quý công phu người nước ngoài hàng năm đều muốn tới này bên trong, triều thánh. Hảo Vũ tại đây bên trong đầu tư, cố ý chế tạo một cái công phu tiểu trấn, mua đất về sau xây dựng rầm rộ, khắp nơi đều có khả năng thấy Hảo Vũ biển quảng cáo. Tô Kiếp đi đến trên trấn, ăn đồ vật đã sớm tiêu hóa đến sạch sành xanh, thích hợp động thủ, hắn là đến tìm kiếm, trừng phạt. Trấn bên trên một cái cấp cao khách sạn, hết sức xa hoa, trừng phạt. Liền ở bên trong đó, hắn cầm là nước ngoài hộ chiếu, còn thuộc ở quốc tế bạn bè. Tô Kiếp theo Cổ Dương bên kia nghe được gian phòng của hắn, trực tiếp đi lên gõ cửa, môn tự động mở. Trong phòng trên ghế salon ngồi một người, đúng là ban ngày cùng Tô Kiếp động thủ, trừng phạt. Tên thật là Khổng Điện, hắn trông thấy Tô Kiếp đến, tia không kinh hoàng chút nào, híp mắt. Cổ Dương nhường ngươi tới làm thuyết khách, ta nói rõ với ngươi đi, tổ chức hắn là không thể nào thoát ly, thành thành thật thật cùng ta trở về, bằng không thì lần sau tới tìm hắn liền không chỉ ta một cái. Ta chỉ một kinh ngạc chính là, hắn lại có thể dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ tới. Thực lực của ngươi cũng tạm được, bất quá ngươi đừng tưởng rằng tại võ giáo trong phòng cùng ta qua hai chiêu liền không ai bì nổi. Ta chỉ là sợ ngươi liên thủ với Cổ Dương tập kích. Kỳ thật, trừng phạt Khổng Điện đối Tô Kiếp, thực lực lớn làm khiếp sợ. Chúng ta lại đánh một trận. Tô Kiếp nói, nếu như ngươi thắng, ta lập tức đi ngay. Nếu như ngươi thua, liền cùng Cổ Dương huấn luyện viên cùng một chỗ. Cải tà quy chính. Thật tốt sống qua ngày thế nào? Đây là Cổ Dương huấn luyện viên tâm nguyện. Hắn không nguyện ý các ngươi những huynh đệ này lại chém chém giết giết. Đánh giám, trừng, phạt, Khổng Điện nôn ngụm nước bọt. Được rồi, ta và ngươi tiểu tử này nói cái gì? Ngươi thua còn muốn đi. Trong thế giới của chúng ta mặt, không có bại cùng thắng. Chỉ có sống và chết. Được, Tô Kiếp nói. Chúng ta ra ngoài tìm yên lặng đất hoang. Đã ngươi muốn chết, ta đây cũng không có cách nào. Trừng phạt, Khổng Điện cũng biết nói. Trong quán rượu này mặt không phải động thủ chỗ. Nếu như là ở nước ngoài, hắn khẳng định không kiêng nể gì cả. Có thể ở trong nước, hắn vẫn là có chỗ cố kỵ. Tô Kiếp trực tiếp đi ra ngoài, đến trên trấn vùng ngoại ô hoang dã bên trong. Lúc này là mùa hạ. Khí trời nóng bức, dã trong đất có khả năng nghe được liên tiếp côn trùng kêu vang cùng ếch kêu. Còn có thật nhiều con muỗi tụ thành đoàn, bay khắp nơi múa, dã trong đất cũng không phải đen kịt một màu. Tại trên thị trấn truyền đến chỉ riêng có khả năng chiếu lên lờ mờ trông thấy người khuôn mặt. Tô Kiếp tại một chỗ bờ ruộng lên dừng lại, đứng xa xa nhìn, trừng phạt, Khổng Điện tới gần. Khổng Điện trên tay thêm ra tới một cây chủy thủ. Hắn tại năm bước bên ngoài đánh giá Tô Kiếp. Cổ Dương nhường ngươi tìm đến ta, là muốn mượn tay của ta lịch luyện ngươi. Ý nghĩ là tốt. Hắn thật không sợ thật vất vả bồi dưỡng ra được người kế tục cứ như vậy hủy đi. Vẫn là nhận định ta không giết được ngươi. Không cần chém chém giết giết. Tô Kiếp trên tay cũng nhiều đi ra dao găm. Khiến cho hắn tay không tấc sắt cùng Khổng Điện đánh nhau khẳng định không phải là đối thủ. Trên thế giới đáng giá trả giá sự tình có rất nhiều. Tỷ như ta, Trùy thủ tiên tay tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Trong lòng ta, trùy thủ này nếu như có thể khiến cho ngươi cải tà quy chính, chẳng khác nào cứu vớt rất nhiều người. Giao găm đối giao găm, liền có cơ hội lớn. Bất quá, hắn cũng không là muốn thương tổn Khổng Điện, mà là cho hắn biết, Cổ Dương đồ đệ đều có thể vượt lên trước hắn, khiến cho hắn tư tưởng chuyển biến tới. Đã từng thẩm phán giả Cổ Dương, không biết ám sát nhiều ít người, dạy dỗ đồ đệ thế mà như thế cổ hủ. Khổng Điện phát ra tới bén nhọn tiếng cười, trong giọng nói toàn bộ đều là trào phúng. Đợi chút nữa chết chớ có trách ta. Vù, người khác nhào tới, dao găm dùng xảo trá góc độ, vẽ hướng Tô Kiếp sườn bụng, dùng lực đạo của hắn, nếu như bị vẽ bên trong, Tô Kiếp eo thận ruột sợ là sẽ phải chảy ra. Khổng Điện hạ tay tàn nhẫn, mà lại xe nhẹ đường quen, Tô Kiếp cảm giác được hắn tại trong khi xuất thủ, không có chút nào chướng ngại tâm lý. Thật giống như một cái làm cả đời lò sát sinh đồ tể. Đây là hắn công tác một bộ phận, nhưng phàm là người bình thường, cầm lấy đao tới chém người, chém đi xuống nháy mắt, tâm lý đều sẽ có lưỡng lự, liền xem như cùng hung cực ác chi đồ, cũng chỉ là quyết tâm liều mạng, mất lý trí chém đi xuống, chính mình cũng không biết mình đến cùng chém thành bộ dáng gì. Có thể này Khổng Điện chém người thuận lý thành chương, tự nhiên như nước chảy, thậm chí còn có một loại nghệ thuật ra tâm thái, bình tĩnh đến đáng sợ, là chân chính cấp thế giới nhất lưu sát thủ. Tô Kiếp cảm nhận được nồng đậm tử ý, tại chiến loạn chỗ ăn bữa hôm lo bữa mai, đối mặt mưa bom bão đạn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống tâm thái lần nữa về tới trên người hắn. Loại tâm tính này phía dưới, khiến cho mặc khác tinh thần trước nay chưa có tập trung. Hắn cũng không có đem giết ý ngưng tụ, mà là nắn lực chú ý toàn bộ đặt ở đối phương giao găm bên trên. Tại cặp mắt của hắn bên trong, đã không có trừng phạt người, Khổng Điện, có chỉ là giao găm. Cong, giao găm của hắn tinh chuẩn vạch ra, cản lại, trừng phạt người, Khổng Điện giao găm. Hai lớn dao găm đối chém, phát ra tới liên tục hỏa tinh, trừng phạt người, Khổng Điện dao găm xoay một cái, đâm về phía Tô Kiếp hai mắt, Tô Kiếp cơ hồ là nhìn cũng không nhìn, cánh tay nâng lên, lần nữa ngăn đón dao găm, nhưng Khổng Điện lần này lại là hư chiêu, hắn đưa đi ra dao găm hư ảnh thu hồi, sau đó đột nhiên bùng nổ, một cái, đâm. Dao găm trực tiếp quấn tới Tô Kiếp trái tim. Này loại dao găm phương pháp vận dụng đơn giản liền là giống như cổ đại trong thần thoại phi kiếm, tùy tâm sở dục, dùng ý niệm đi chỉ huy mà không phải dùng cánh tay tới trưởng khống. Đúng là này loại thần hồ kỳ kỹ dao găm cách chơi, Tô Kiếp mới thật sâu cảm thấy này chút siêu cấp sát thủ kinh khủng. Nếu như là cách đấu quán quân cùng bọn hắn tại trên đường cái phát sinh xung đột, một chiêu liền sẽ bị giết chết, không có bất kỳ cái gì lo lắng, càng sẽ không phát sinh cái gì tay không đoạt dao sắc sự tình. Nếu như Tô Kiếp hiện trên tay không có dao găm, chỉ sợ sớm đã chạy trối chết. Trừng phạt, Khổng Điện thực lực so Daru đều mạnh hơn, cũng không biết là huấn luyện như thế nào đi ra. Tô Kiếp tại tràn ngập nguy hiểm lúc, đột nhiên chợt vươn mình, nhảy ra đi, tránh thoát tất sát nhất kích. Hắn dù sao cũng là từng theo hầu, tạo thần giả, UD huấn luyện qua dao găm người. Hiện tại hoành luyện công phu đại thành, thế nhưng không thể có thể đỡ nổi Khổng Điện dao găm. Nếu như là người bình thường cầm dao găm, Tô Kiếp cái kia có thể dùng đủ loại kỹ thuật, thậm chí là cơ bắp trực tiếp kẹp lại, nhưng Khổng Điện dao găm quá xảo trá cùng cường hãn, dùng thân thể máu thịt đi ngăn cản cái kia là muốn chết. Chỉ có thể dùng dao găm đối dao găm, Khổng Điện dao găm như bóng với hình mà đến, Tô Kiếp đưa tay, chặn đường, đem hắn, quốc quắc đầu, mánh khóe thân pháp bước đều vận dụng tại dao găm bên trong. Thanh Trụy Thủ trở thành cái quốc. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối không có đối lỗ trên người điện hạ ra tay. Liền là chặn đường Giao Găm, đánh rớt Giao Găm làm mục tiêu chủ yếu. Hàn quang lấp lánh, hai người động tác mau lẹ. Tại mấy hơi thở ở giữa, Giao Găm đụng nhau đã có 10 lần trở lên. Vô luận Khổng Điện làm sao công kích, Giao Găm của hắn đều bị Tô Kiếp chuẩn xác cản lại. Căn bản ám sát không đi vào. Cái này khiến hắn hết sức khó chịu. Bất quá hắn là sát thủ, kiên nhẫn 10 phần. Này chút ít khó chịu căn bản không ảnh hưởng được tâm tình của hắn. Hắn đang tìm đúng Tô Kiếp góc độ cùng sơ hở. Mà Tô Kiếp tại loại áp lực này dưới, càng phát giác nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Đột nhiên, hắn hiểu được đoạn quyền ý nghĩa. Tại địch nhân đến lúc ỷ vào cự ly ngắn ưu thế, tốc độ cao chặn đường công kích của địch nhân, sau đó lại tiến hành phản công. Bởi vì địch nhân công kích ngươi là từ đằng xa mà đến, đến trên người của ngươi, ngươi dùng tay của mình chặn đường nhanh đến trên người nắm đấm. Tại trên lý luận là chiếm tiện nghi, nhưng thực tế kỹ thuật lại cực kỳ khó khăn. Cho dù là người luyện võ cũng không có khả năng chính xác chặn đường. Rất nhiều tình huống hạ chính là không có cản lại. Đối phương từng quyền đánh tới, nhường ngươi luống cuống tay chân, sau đó bị đánh ngã trên đất. Có thể Tô Kiếp cũng là trải qua rất nhiều lần chiến đấu, sinh tử tồn vong người, thể lực dồi dào, tâm tính bình tĩnh, thần thức thư thái. Tại lần này lần chặn đường Giao Găm quá trình bên trong, hắn cảm thấy trừng phạt Khổng Điện thành hắn tốt huấn luyện viên. Tại lần lượt đánh hắn, khiến cho hắn kỹ thuật đạt được nhanh như gió tăng lên. Cho dù là cùng Cổ Dương huấn luyện cũng không có khả năng có loại hiệu quả này. Bởi vì Cổ Dương là sẽ không đối với hắn động sát tâm, sẽ để cho huấn luyện sai lệch. Mà trừng phạt Khổng Điện là động sát tâm, mỗi một kích đều là chí mạng giết chóc. Bức bách Tô Kiếp không thể không nắm hết thảy tinh thần tập trung lại, nghĩ hết tất cả biện pháp tới đối phó, giết, trừng phạt Khổng Điện tả hữu đi khắp. Rốt cục bắt lấy Tô Kiếp một sơ hở, Giao Găm đâm tới Tô Kiếp cổ họng. Tô Kiếp chỉ cảm thấy yết hầu lạnh lẽo, nhưng hắn cũng tại đây khác. Đầu não bình tĩnh đột phá một loại nào đó điểm tới hạn, cổ co rụt lại về phía dưới, đồng thời Giao Găm cũng như chơi ma thuật giống như xuất hiện ở chính mình nơi cổ họng. Giao Găm thật giống như đột nhiên xuất hiện, theo địa phương khác biến tới, giống như tinh chuẩn cản lại Khổng Điện Giao Găm. Keng, hai cỗ cự lực va chạm, Giao Găm song song đều đứt gãy thành hai đoạn. Nhưng ngay tại Giao Găm đứt gãy đồng thời, vài điểm hàn mang từ trên người Khổng Điện bay ra, cắt vào Tô Kiếp hai mắt, cổ động mạch chủ, hai tay động mạch, thậm chí còn có dưới chân gân chân, ám khí. Tô Kiếp lại xảy ra thời khắc sinh tử, nhưng lần này bước chân hắn cũng như chơi ma thuật. Tại ám khí muốn tới trên người thời điểm, đột nhiên dẫm mạnh, người thế mà xuất hiện ở một bên khác. Đây mới thực là đột phá người đại não cùng ánh mắt, thuấn gian di động. UD, ma thuật bộ, luyện đến xuất thần nhập hóa về sau, cho dù là tại trong mắt cao thủ, đều là thuấn di. Trên mặt đất xuất hiện 6 cái lưỡi dao, đao này mảnh nhìn liền hết sức sắc bén. Tại cao tốc xoay tròn phía dưới, chặt đứt người mạch máu căn bản không thành vấn đề. Nhưng Tô Kiếp vẫn là tránh khỏi. Khổng Điện, hôm nay tới đây thôi, ngươi không làm gì được ta, ta cũng không có chiếm được tiện nghi gì, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Tô Kiếp cười một tiếng, phát lực mãnh liệt chạy, đã thoát ra ngoài xa mấy chục mét. Hắn 100 mét chạy nhanh, tốc độ kinh người. Nếu như chân chính muốn đi tranh tài, sợ là có thể đến 100 mét 10 giây. Khổng Điện trông thấy Tô Kiếp trực tiếp chạy, biết rất khó đuổi kịp hắn, không khỏi con mắt híp mắt thành một cái khe. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử.